Tàn OTEC, chương 49, C49, Food Group. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm rồi nên đi Food Group e he. U, chuyện là tôi muốn phốt cái group siêu tô y của mình. Mong là năm sau chúng ta vẫn tiếp tục tô y như vậy. Thì độc giả sẽ cầm phóng lợn hỏi thăm ta nhiều hơn. Sự tha hóa của group là vô hạn, chỉ một số người có thể sống sót khỏi sự tha hóa đó. Đầu tiên là ngược. C. Người tha hóa tôi vào con đường ngược sâu sắc. Người tha hóa tôi bằng cách bón ngược. Tôi chính thức bị tha hóa. Tất cả là tại group. D. Mẹ ghẻ Techri. Hayashi. Sang năm nhớ quay xe mạnh vào nhá. Có gì chỉ Yang với. GT. GT. Người tông tô y. Miệng thì nói là chỉ ngọt. Nhưng bạn nào biết người này có rất nhiều idea ngược côn tan tát. Người khai triển lên các plot Q, cắt Q, liêm di ni chung. Thứ hai là ngọt, GT. Chắc chắn mọi người đều thích ngọt và cảm thấy vui sướng khi OTP mình được ngọt ngào bên nhau. Nhưng xin lỗi, khi vào group, ngọt thì vẫn có nhưng ngược thì nhiều hơn. Người duy nhất không bị tha hóa bởi group, người sống sót cuối cùng nói không nói ngược chỉ yêu ngọt. Cô bé Pika, nhún lẩu, Chu Sina. Vợ mới cưới của Nghiệp Thị Quỳnh Anh. Giờ là Nghiệp Sina, người chỉ yêu thích mỗi ngọt và không bị tha hóa bởi group. Sina, 210.509, hãy cố gắng tiếp tục đấu tranh chống lại sự tha hóa của group nha em. Và chị cũng cảm ơn vì nhờ em, chị sẽ triển phích ngược đậm sâu tách. Thứ ba là sự lươn lẹo. V, mệnh danh là một con lươn chúa. Quỷ lươn, lươn chùm, nhưng rõ là tôi không biết tôi lươn chỗ nào. LT, mình đã lươn bao giờ đâu. Ghép người đầu tiên là tôi. LT, nhưng tôi có lươn đâu. Còn người hai thì rất lươn nhá. Hứa sẽ chạy đi eo. Lời hứa một tháng chưa thực hiện. Mỗi lần nhắc đến là sủi. Đồ tôi. Thứ tư là tôi. Đến rồi. Bà con cô bác ra xem cái sự tồi của group tôi. Đồ tôi à ri. Hayashi. Tôi không thể tả. Ioi. Đây rất tồi nữa. Có rất nhiều plot ngon nhưng không triển. Liêm Zini chung, P, O, O, Quy rồi khi nào triển hả? Bé Jin, người tôi nghĩ là ngoan hiền. Tâm hồn ngây thơ. Chỉ thích hóng grammar. Nhưng đó là sai lầm. Bắt cá hai tay hai em rồi người suối tôi triển ngược. Sim Tê Chóc, thứ năm là sự lười biếng. Ê hê, mình lười từ khi nào không biết. À là nhờ Gúp. Gúp dạy tôi cách lười. Tôi, AH chưa chạy đi eo nữa. LT, LT, Gúp, Quịt Đi Yang, GT, GT, Liêm Di Ni Chung như đã nhắc ở trên, người hứa sẽ trả đi eo mà một tháng chưa trả. Người nợ hàng chục cái OS và PON. Năm sau mà không trả là tới công chuyện với em. Ri, Hayashi ngừng bảo đồ thừa tại Gúp nha. Tại ả Ri hết, ả đã dạy cho em N cách quịt đi eo đấy. Nguyên quy nhanh 910 nis 7749 một người thì bỏ ớt để em mình gánh. Một người là nợ hơn 23 pòn và đã trả được 5 cái. Đồ lười. Thứ 6 là đạc đạc hò ni hò ni. Tâm hồn của tôi đã đen nhưng khi vào group nó lại đen hơn. Yêu lơ chờ ngày nào cũng xả pòn rồi bàn luận về nó, như thế thì làm sao mà không đen cơ chứ. Nomoji huy 8 guru nhất group. Chứa cả kho pòn, Liêm Zini chung người bàn luận cùng với người trên. Tổ hợp đạc đạc hò ni hò ni. Thứ bảy là ai nhiều pòn. Bảng này không đúng cho lắm. Thật chất ai cũng nhiều pòn. Thứ tám là người xứng đáng bị phốt nhất. Muhahahahahaha, quá xứng đáng. Ri, Hayashi Nomoji huy 8. Thứ chín là ai đe nhất. Tôi không biết vaccine là để tiêm phòng bệnh COVID. Nhưng khi tiêm mũi 1 về ả ta đã thể hiện sự đe của mình ra. Đến mũi 2 sự đe đó còn bạo hơn. Ri, Hayashi has hết lời nói rồi. Ai cũng công nhận nên bảng này có mỗi Ri. Thứ 10 là nghiệp nhất group. Gia đình họ nghiệp, nghiệp chị, nghiệp em. Nguyên quy nhanh 910 nghiệp thị Quỳnh Anh. Nghiệp chị, nam châm hút Bremer. Jun 2K8, nghiệp thị bao Jun. Nghiệp em. Gánh ớt hộ chị rồi nghiệp đu theo luôn. Từ đó ta có gia đình họ nghiệp. Thứ 11 là thánh quịt đi eo. Hát còn ai vào đây nữa hỡi con người bảng vàng bảng bạc. Chật chật ri. Hayashi liêm di ni chung. Thứ 12 là con nợ của năm. Hát đồng lõa nhau hết. Quịt đi eo cũng giống nợ thôi mà. Chẹp chẹp nít 7749 liêm di ni chung cha con như nhau chẹp chẹp. Thứ 13 là diễn viên xuất sắc nhất. Diễn viên đỉnh nhất tuần nhất thắng xứng đáng nhận được giải Oscar. Không có gì để chê. Nhưng bớt ta cười lại nhá. V. Thứ 14 là ai đội quần đẹp nhất. I Omega IU. Cúp làm trò con bò. Ri. Hayashi người tạo ra trò đội quần. Natalie Merchai 2D. 375 Liêm Zini Chung hưởng ứng rất nhiệt tình. Thứ 15 là ai kể chuyện nhảm nhất. Cúp tạo trò hoạt động cho mọi người. Hoạt động mang tên tâm sự đầu giường. Azami. Iwiki Watame chị công nhận là câu chuyện hai đứa nhạt lắm. Thứ 16 là ca sĩ của group. Lại là hoạt động của group. Hoạt động mang tên. Tôi hát bạn nghe. Hát hay không bằng hay hát ê hê. GT. Tổng kết. Đứng đầu bảng. Ri. Hayashi Liêm Zini Chung 8 bảng. Có 16 đứng hết 8. Group tôi. Cách chương.